Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2208. Chương 2208. Hacker đế quốc. 16 tháng 8 sô trễ. CCTV và chữ thập đỏ sẽ cử hành chúng ta vạn chúng một lòng quyên góp dạ hội. Dạ hội thảo luận quyên góp được liền 600 triệu nguyên hoa tiền lạc quyên. Tập đoàn Nam Loan Tương Uy khu công nghiệp nhân viên vậy tự động tiến hành quyên góp hoạt động. Nam Loan xe nhỏ, Nam Loan mô tô, Nam Loan máy, Nam Loan máy tiện và Hoa Quang khoa học kỹ thuật thảo luận 13.000 hơn nhân viên cộng thêm. Quản lý xí nghiệp nhân viên tổng cộng quyên góp liền 5132,000140 nguyên quyên. Tiền, phổ thông công chức quyên tiền là 35.10. Quản lý cao cấp và nhân viên kỹ thuật quyên tiền là 300-500. Sau đó tập đoàn quyên tiền 30 triệu. Những thứ này là quyên cuối cùng hội tụ đến hồng nhai chữ thập đỏ sẽ trong tay. Đối với quyên tiền số lượng nhiều ít Vạn Phong đã không rảnh đi quản lý. Sáng sớm ngày 17 hắn sẽ lên đường đi Thượng Hải. Bị lũ lụt chậm trễ hơn 20 ngày Thượng Hải chuyến đi rốt cuộc thành được rồi. Xế chiều hôm đó hơn 5 giờ đến Phổ Đông sau đó. Vạn Phong gọi tới Đàm Thắng. Nghiên cứu khoa học trong cao ốc còn có rảnh rỗi hay không phòng ban? Đàm Thắng suy nghĩ một chút gật đầu. Ở cao nhất tầng lầu có. Có hay không diện tích ở 200 bình tả hữu phòng ban? Cái vấn đề này Đàm Thắng chỉ lắc đầu. Không có. Bây giờ còn dư lại diện tích lớn nhất chính là 120 bình. Ngày mai mang ta đi xem. Xem, sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Thắng liền mang theo Vạn Phong đến hình cái vòng cao ốc tầng cao nhất. Mặc dù không có 200 bằng phẳng phòng ban, nhưng là 120 bằng phẳng phòng ban ngược lại là có mấy. Liền cái này ba cái phòng ban, cho ta tính toán một chút có thể hay không bày ra 100 máy vi tính. 360 mét vuông diện tích bày 100 máy vi tính quá đơn giản. Khi lấy được xác định câu trả lời sau đó, Vạn Phong lại bố trí nhiệm vụ mới. Ở nơi này ba cái trong khoa thất bày 100 máy vi tính. Muốn bây giờ tốt nhất máy vi tính, để cho nhân viên kỹ thuật tới đây cầm dây điện liên tiếp lên. Còn nữa, đi đặt làm 111 cái phía dưới mang trượt tua một người ghế salon. Vạn Tổng, người sẽ không là phải ở chỗ này mở Internet chứ? Làm sao xem đều là Internet thiết lập? Xem Thượng Hải như vậy thành phố lớn, Internet đã không phải là cái gì hiếm lạ cho vui. Chính là lên net phí quý một chút. Còn như tốc độ mạng, không đề ra cũng được. Vạn Phong cười không nói. Máy vi tính vấn đề cái này đơn giản. Nhà mình chính là làm máy vi tính 80-100 máy vi tính có cái gì có thể buồn giàu. Hoa Quang điện tử bên trên trong hãng thì có sản xuất máy vi tính phân xưởng. Hoa Quang bài và lý tưởng bảng hiệu đều có. Đàm Thắng lúc này liền liên lạc công xưởng. Mười mấy phút sau có xe chở hàng đi tới Hoa Quang điện tử khoa học kỹ thuật lầu. Cầm 100 máy vi tính đưa tới. Mười mấy công nhân đến vào buổi trưa liền đem 100 đài phối trí cao nhất lý tưởng máy vi tính. Gắn xong tất, tiếp tuyến công nhân đang kéo dây điện. Định chế 110 cái ghế salon được 3 ngày sau mới có thể đến hàng. Phần cứng phương tiện an bài xong hết rồi. Vạn Phong cảm thấy nên làm chút tránh sự. Cho ta an bài một chút. Ta muốn cùng cái đó gọi Cung Vĩ trò chuyện một chút. Ban đầu Vạn Phong là ủy thác Mễ Quảng Nam tìm. Cung Vĩ người này, Mễ Quảng Nam một ngày bận bịu tại nghiên cứu nơi nào có công phu đi tìm người. Quay đầu liền cầm nhiệm vụ này cho Đàm Thắng. Ngươi là Thượng Hải công quan bộ người tổng phụ trách. Ngươi không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Cung Vĩ chính là Đàm Thắng ra tay tìm được. Vẫn là đích thân ra tay. Cung Vĩ cái quần thể này thuộc về TQ thứ nhất đời hắc khách. Thế hệ đệ hacker mặc dù là sơ tiếp xúc Internet, nhưng sinh ra một ít rất nhân vật nổi danh. Cung Vĩ ở bên ngoài biên giới thân thỉnh một nơi miễn phí không gian. Ở trong nước làm phản chiếu trạm, nổi tiếng kêu lục sắc binh đoàn. Lục sắc binh đoàn hội tụ lúc ấy trong nước cơ hồ tất cả lớn nhỏ hacker và có chí vu hacker. Mũ đen người, ghi danh số người đạt 5.000 người, trong đó tinh anh nồng cốt gần 100 người. Nhưng lúc này đây không phải là Cung Vĩ cao hứng lý do. Ngược lại là bọn họ khổ não lý do. Nguyên nhân là một cái nồng cốt hacker xảy ra vấn đề. Thượng Hải giao lớn số học hệ một cái kêu là Diêm Vĩ học sinh bởi vì lên net chi phí quá đắt nguyên. Nhân mà xâm lấn Thượng Hải nóng tuyến máy chủ. Là mình và bạn khai trừ chương mục. Thượng Hải nóng tuyến sau khi phát hiện báo cảnh sát. Diêm Vĩ bị lấy dính líu trộm cắp phê bổ lại số tiền ấn định là to lớn. Đây đối với những thứ này thanh niên mà nói là một cái đả kích. Cung Vĩ cửa buồn giàu chính là cái này sự việc. Đây không phải là một người vấn đề. Đây là hacker cái quần thể này đem phải đối mặt vấn đề. Vì vậy làm Đàm Thắng thông báo Cung Vĩ hắn ông chủ muốn gặp bọn họ thời điểm. Cung Vĩ thật cũng chưa có lên tinh thần. Thẫn thờ Cung Vĩ lúc nghe địa điểm gặp mặt ở Phổ Đông trong lòng thì có mấy phần mâu thuẫn. Tới lui tiền xe bao gồm cơm trưa chi phí chúng ta phụ trách. Các ngươi tới bao nhiêu người không giới hạn. Đàm Thắng cái này điều kiện để cho Cung Vĩ gật đầu. Bọn họ những thứ này hacker đừng xem ở trên internet là một ít thanh niên sùng bái thần tượng. Rạng rỡ. Thật ra thì đâu coi như không thể so với mặt sạch sẽ vậy không mạnh nhiều ít. Hacker ở lúc ấy còn không có gì hoạt động thương nghiệp. Bọn họ tất cả đều là bằng yêu thích chống đỡ. Có công tác còn mạnh hơn điểm. Có chút ở trường học sinh kết nối mạng tiền cũng không có. Thậm chí ngồi xe đến Phổ Đông đều là vấn đề. Đàm Thắng trước thời hạn cho 100 đồng tiền tiền xe tiền. Cũng biết đám người này không có tiền. Đàm Thắng sau khi đi, Cung Vĩ liền bắt đầu người liên lạc. Hắn không dám một mình đi. Đối phương mặc dù tiếp xúc với hắn 2 lần nhưng không có gì rõ ràng. Đừng nghe hắn miêu tả bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Ai biết đều là những người gì. Cung Vĩ rất nhanh liền liên lạc 6 người. Tại 10 số 9 buổi sáng 10 giờ đi tới Phổ Đông Hoa Quang điện tử vùng lân cận liên hệ địa điểm. Đàm Thắng đã chờ ở nơi này hơn 10 phút. Thấy Cung Vĩ mang nhiều người như vậy tới còn mở liền một câu đùa giỡn. Các ngươi đây là định đem chủ chúng ta ăn nghèo nha. Nói xong cũng mang bọn họ vào nơi đây khách. Sạn sang trọng nhất, một nhà kêu khách sạn Viễn Phương. Khách sạn Viễn Phương cấp bậc không hề coi là quá cao. Nếu như giữ tinh cấp phân biệt đại khái miễn cưỡng có thể tính 3 sao. Nhưng ở cái này một phiến đã là khách sạn tốt nhất. Còn dư lại đều là phổ thông hiệu ăn và ăn vặt bộ. Hoa Quang điện tử con đường này đã không phải là ban đầu sơ thành lập thời điểm liền bọn họ một nhà. Lẻ loi ở chỗ này. Nơi này đã lấy Hoa Quang điện tử làm trung tâm hình thành một cái vây quanh Hoa Quang điện tử khu. Buôn bán, Hoa Quang điện tử trước sau chừng 4 con đường đều đã đậy lại liền nhà lầu. Một tầng tất cả đều là cửa hàng. Hoa Quang điện tử bản thân có nhân viên nghiên cứu khoa học mang công xưởng nhân viên 15.000. Nhiều người, đây chính là những thứ này cửa hàng tồn tại nguyên nhân. Đàm Thắng cầm bọn họ mang vào khách sạn Viễn Phương một cái một phòng bên trong sau gọi điện thoại. Cho Vạn Phong, mấy phút sau Vạn Phong và Hàn Quảng gia Hàn Mãnh 3 người đến nơi này. Đàm Thắng trước cho Cung Vĩ giới thiệu Vạn Phong. Vị này chính là chủ chúng ta Vạn Phong Vạn Tiên Sinh. Vị này chính là Cung Vĩ Cung Tiên Sinh. Vạn Lão Bản tốt, 2 người bắt tay, người còn lại Đàm Thắng vậy không nhận biết. Mấy vị này là Cung Tiên Sinh người mang tới. Ta cũng không biết. Cung Tiên Sinh giới thiệu một chút đi. Cung Vĩ liền đem và hắn cùng đi 6 người giới thiệu một chút. Mấy người này có kêu Hoàng Tinh, có kêu Tiểu Vinh, còn có kêu tiếng Anh tên chữ. Vạn Phong vậy không muốn ở mấy cái. Hai bên biết sau liền bắt đầu mang thức ăn lên. Một tấm mang đĩa quay cái bàn lớn.